Trọng Sinh Chi Bá Đạo Hoàng Đế, tác giả, Thần Quỷ Tiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 789, chương 789, Bi Thương Diêm La Thiên. Vương Thiên Cương kinh hỉ sau khi chính là lo âu nồng đậm. Quá liều lĩnh, lỗ mãng, thật sự là lỗ mãng xúc động. Người trẻ tuổi căn bản cầm giữ không được a, bây giờ nói ra đến liền là cây cao chịu gió lớn. Người sẽ dẫn tới đại kiếp nạn, đừng nói là thiên hạ hào cường muốn bóp chết thiên tài. Vẻn vẹn là đại đạo thần thể tư chất, liền sẽ dẫn tới vô số lão quái vật ngấp nghé, phải biết loại thể chất này bản thân liền là một loại đại thuốc, một ít biến thái liền thích dùng thần thể đến luyện chế một lò thuốc lớn. Công tham tạo hóa diệu dụng vô tận nhất định phải đem hắn trấn áp. Không thành đại năng phía trước không cho phép ra, liền không ngớt bảo nữ hoàng cũng chấn động. Không thôi, trái tim bên trong nhấc lên sóng lớn ngập trời. Nàng tầng thứ quá rõ đại đạo thần thể ý nghĩa. Đó là chân chính trời xanh sủng nhi, khí vận sở chung. Tùy hiện vừa tu luyện liền có thể vô địch thiên hạ, nàng rất may mắn phía trước cùng Vương Đông giao hảo, một khi Vương Đông trưởng thành, nàng thiên bảo thần chiêu liền có thêm một cái cường lực minh hữu cùng giúp đỡ. Chỗ tốt vô tận, ngược lại là tâm tư tinh khiết Vương Diệu Thu cùng Tiểu Ngọc Nhi không nghĩ nhiều. Như vậy, chỉ là phát ra từ nội tâm vì Vương Đông cao hứng. Lanh lợi vui chơi. Tương đương hưng phấn cùng kích động, Vương Đông đương nhiên biết mình thả ra nói hậu quả, nhưng là hắn không hề sợ hãi, không bị người ghen là tầm thường. Ta hiểu rõ rất nhiều người đều muốn giết chết ta, vậy ta tùy thời hoan nghênh. Vương Đông, không sợ bất kỳ khiêu chiến nào, Vương thần thể quá đẹp rồi, Vương thần thể vô địch a. Đẹp trai nổ, Vương thần thể. Ngươi còn thiếu hay không nàng dâu a? Ta có thể cho ngươi chăn ấm a. Không được, mang theo nhà ta Hoa Dung Nguyệt Mạo muội tử mua một lần đưa tới một cũng không thành vấn đề a. Vương thần thể, ngài muốn người hộ đạo sao? Không được, tùy tùng cũng có thể a. Ta hoàn toàn phù hợp yêu cầu, biển người mãnh liệt. Đếm không hết người đều đang hướng phía Vương Đông gào thét. Biểu đạt bản thân chứng kiến thần thoại kỳ tích hưng phấn. Cũng mưu toan cùng Vương Đông trèo lên một chút quan hệ. Rất nhiều thiếu nữ đều muốn bay lên trời. Cùng Vương Đông vai sóng vai đi. Kẻ này không thể lưu. Nhất định phải vào hôm nay giết chết. Vĩnh cửu diệt trừ hậu hoạn. Vô số người ở trong lòng gầm thét. Cơ hồ có ăn ý xuất thủ. Trong một chớp mắt thiên băng địa liệt. Lại có trên trăm vị đại năng đồng loạt ra tay, muốn tuyệt sát rơi Vương Đông. Trong lúc nhất thời sát cơ xen lẫn, như hàn phong biêm cốt thứ tủy, hừ, thật là muốn chết sao? Nam Cung Bảo Tượng trước tiên liền bạo phát, hắn muốn đem hết toàn lực đến bảo hộ Vương Đông. Có đáng sợ lực lượng bộc phát, hóa thành núi đồi non sông, người buôn bán nhỏ. Đồng thời nghênh chiến trăm vị đại năng, chiến lực thông thiên triệt địa, đại đạo thần thể sao? Có thể so với chí tôn thần dược, nếu như đưa ngươi luyện chế thành một lò thuốc lớn. Có lẽ ta còn có thể lại sống thêm ra 1000 vạn năm, thật là nhất cử lưỡng tiện. Đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi a, hư không chấn động mạnh. Bỗng nhiên vỡ vụn, một cái tóc bạc da mồi lão gia hỏa cất bước đi ra. Run run rẩy rẩy, răng đều rơi sạch, mờ nhạt hai con ngươi bên trong lại lóe ra kỳ quang, đây là một vị chân chính lão cổ hủ. Mới vừa từ linh thạch chi vương bên trong giải phong, tử khí phá lệ nồng đậm, đã không có mấy ngày sống đầu. Cho nên đối Vương Đông thân thể có phá lệ điên cuồng chấp niệm, không biết sống chết tiểu bối. Mau mau cút đi, ai cản ta thì phải chết. Lão đầu tử một con khô gầy như chân gà bàn tay mở rộng ra. Đến, hung hăng vỗ, Vương Thiên Cương toàn lực ứng phó một chiêu vậy mà liền bị hóa giải mất. Thậm chí cả người đều bay ngang ra ngoài. Lúc này nhận lấy không nhẹ thương tích, một bên khác Đông Châu Thần Chiêu lão Hoàng Thúc cùng Hoàng Long nhất tộc mấy tôn đại năng đều bị đánh bay, lại có một cái lão ẩu từ hư không bên trong đi tới. Đồng dạng âm u đầy tử khí, có thể phái đầu rất lớn, cưỡi dị thú bay liễn mà đến, không tại đỉnh phong đều lợi hại như vậy. Vậy bọn hắn thời điểm cực thịnh nên mạnh bao nhiêu? Chỉ sợ có thể để tấm thần tông chi chủ, thần chiêu hoàng chủ đi, một tôn hoàng long đại năng tại hãi nhiên động dung. Một cái tay của hắn long chảo đã bể nát, lực lượng cường đại tại thể nội vận chuyển, thời thời khắc khắc tại đối với hắn tiến hành rảo sát. Rất khó áp chế, đại năng nhị trọng thiên hắn một chiêu liền bại, huyết khí khô bại. Chết ở trước mắt đại năng ngũ trọng thiên sao? Không tốt, những người căn bản không bảo vệ được Vương Đông, ngăn không được hai cái này lão tặc, hiện tại chân chính có thể cùng bọn hắn đối chiến cũng chỉ có Nam Cung Bảo giống, nhưng là hắn bị ngăn cản ở rất nhiều đại năng cấu trúc hạ trận pháp, cùng hắn chiến đấu, bằng vào nhân số ưu thế cùng cường đại trận pháp cùng pháp khí, đem hắn khốn trụ, đơn giản lớn mật bệ hạ. Vương thần thể là ngài nhìn chúng nhân kiệt, để cho ta tới thôi động pháp bảo, chấn sát bọn này gan to bằng trời hỗn trướng. Nữ quan Uyển Nhi mắt hạnh trợn lên, nộ khí bám vào tại gương mặt xinh đẹp phía trên, trong tay nàng nắm trong tay đáng sợ pháp bảo, đó là nữ hoàng thiếp thân nữ quan đặc quyền, hừ hừ. Lúc này các ngươi còn có nhàn tâm quan tâm người khác sao? Vẫn là trước lo lắng một chút bản thân a, có cười lạnh thanh âm truyền đến. Thân mang áo bào thêu rồng bào nam tử trung niên cất bước đi đến, nhếch miệng lộ ra đắc ý mà hung tàn tiếu dung. Hoàng tỷ, ngươi trôi qua còn tốt chứ? Lão Lục ngươi thật bước ra một bước này, cùng đại ca muốn mưu hướng soán vị sao? Nữ hoàng chắp hai tay sau lưng, rõ ràng không có đứng tại chỗ cao, nhưng ánh mắt lại như nhật nguyệt treo cao, tại bế nghễ nhìn xuống đối phương. Lục vương gia lập tức quát lớn, rất là phẫn nộ, chính là cái này ánh mắt, từ nhỏ đến lớn ngươi cũng là dùng cái ánh mắt này đến xem ta, ta thống hận nhất chính là cái này ánh mắt, ngươi cho rằng bản thân là đại đế sao? Cũng dám quan sát ta, ngươi quá tự cho là đúng, chỉ là một nữ nhân, chẳng lẽ nghĩ cả một đời đem ta dẫm tại dưới chân sao? Ta không phục, ta không cam tâm, ta muốn phản kháng, dữ tợn kêu gào. Lục vương gia bên người một đám đại năng dựa sát vào tới, từng cái toàn bộ bao phủ tại huyết sắc trinh bào bên trong, hiển nhiên không muốn bại lộ bản thân, đều tại ẩn giấu thân phận của mình, chờ sau khi chuyện thành công mới ra ngoài lấy thân phận chân thật phân chỗ tốt. Lục vương gia biểu lộ mang theo một tia bệnh trạng, đây là nhiều năm lòng dạ không thuận hòa kiềm chế mang đến vặn vẹo biến thái. Hoàng tỷ, hôm nay lão Lục liền muốn tiễn ngươi về Tây Thiên đi chết đi. Giết, hắn ra lệnh một tiếng, bên người mấy trăm tôn đại năng liền cùng thì xông tới. Những này đều không phải là phổ thông đại năng, mà lại đều là siêu cấp cường giả. Vừa ra tay lập tức thiên địa biến sắc, toàn bộ cung điện đều bị phong tỏa lại, loại này mỹ diệu nhục thân, dư thừa khí huyết, mênh mông sinh cơ, thật sự là lão phu nhất khao khát a. Loại bảo vật này là của ta, tóc bạc ra mồi lão đầu tử hướng phía Vương Đông xuất thủ. Một tay nắm hóa thành vạn dặm nguy nga, nâng một tòa vô cùng to lớn cung điện, quấn quanh lấy thiên uy, muốn trấn áp Vương Đông, mà lại là thận trọng có người nhận ra, này một vị là thiên phủ một vị thái thượng trưởng lão. Ở trung cổ thời kỳ liền đã tự phong mấy ngàn vạn năm, đột phá đã vô vọng, cho nên thiên phủ chi chủ để hắn ra tiến hành tuyệt sát. Muốn nhất cử lưỡng tiện, một bên khác lão ẩu cũng đã động thủ. Từng cây nếp nhăn bên trong đều có thần huy rung động, chảy ra kéo dài vô tận dậy sóng chọc lưu đến. Đây là thủy thần tông một vị lão quái vật, đánh lấy cùng lão đầu tử đồng dạng ý nghĩ, hừ. Hai cái vô sỉ, cái thứ không biết xấu hổ, cũng dám ra tay với Vương công tử. Hỏi qua lão tử không có, một cái bá đạo vô song khí tức giờ phút này bạo phát ra. Uy thế vậy mà không chút nào kém hơn Nam Cung Bảo Tượng. Một thân ảnh cắt ngang tới, cắt đứt hải lưu đánh nổ cung điện. Này đồng dạng là một cái lão nhân. Kỳ Lân Nhai lão tổ huyền thiên tượng đại chiến lập tức liền bạo phát. Ba cái tuổi rất cao lão bài cường giả chiến là một đoàn. Đánh vào cửu thiên bên trong, đưa tới to lớn phong bạo, hô hô, có hỏa diễm xuất hiện. Vừa mới bắt đầu bất quá là ánh đèn như đậu, trong một chớp mắt lại kéo dài ức vạn dặm, hóa thành thương khung biển lửa. Có một cái tuổi trẻ tuấn mỹ thanh niên đạp không mà đến. Bên người hiện ra tất phương pháp tướng, đến đây là Phương gia một vị siêu cấp cường giả, cao thủ chân chính. Đừng nhìn tướng mạo tuổi trẻ tuấn mỹ, kỳ thật tuổi tác thượng cũng không phía trước hai vị kia tuổi trẻ nhiều ít. Hắn giờ phút này phá quan mà ra, cũng muốn đánh ra một cái tương lai không chỉ là Phương gia lão tổ. Còn có một cỗ khác hỏa diễm đang thiêu đốt, hỏa thần tông người cũng giết tới. Ngoài ra thổ thần tông, mộc thần tông, kim thần tông các loại thần tông, thiên cổ thế gia vậy mà đồng thời phát động công kích, bò, o. Đã sớm biết có một ngày như vậy, chúng ta đến đại khai sát giới a, một đầu to lớn thanh nghiêu mạnh mẽ đâm tới lại tới. Như là tinh hải máy ủi đất, ngang ngược vô cùng, này dĩ nhiên chính là Ngao Kỳ. Đoạn thời gian này hắn tiến bộ rất lớn, lại thôi động chí cao pháp Bảo Long Lân Châu. Sức chiến đấu thật là đáng sợ, một chán liền ủi chết mười mấy tôn đại năng. Long Lân Châu một đập trùng điệp trận pháp đều vỡ vụn. Bị vây công Nam Cung Bảo Tượng giải thoát ra, trở tay tế lên thần binh lợi khí, cuồn cuộn hồng trần khí tức bạo phát ra. Rửa sạch một mảnh bầu trời, Long Phủ bên kia đã sớm xuất thủ. Ngăn tại Vương Đông trước mặt, hừng hực huy hoàng long hình thần quang từ pháp bảo phù triện bên trong bạo phát đi ra. Hung hăng rung động, chặn vô số cường giả tiến công. Triển khai một trận huyết chiến, ông, thiên địa bỗng nhiên rung động. Vương Đông thân ảnh có chút lay động, bước chân liên hoàn trên không trung lướt ngang ngàn dặm. Hắn một cái cánh tay không tự nhiên cúi xuống dưới, có tử kim máu tươi tại nhỏ xuống, hắn thụ thương. Thành tựu tịch địa cảnh giới Vương Đông tùy ý một quyền liền có thể đập chết ngũ trọng thiên bá chủ, mà bây giờ lại bị một kích chém bị thương. Rất nhiều người hít vào một ngụm khí lạnh. Diêm La Thiên sát thủ giáng lâm, phía trước còn làm qua sinh ý, làm sao hiện tại liền trở mặt không nhận người sao? Bạn tốt của ta nhóm, Vương Đông mi tâm thiên nhãn nhìn sáng như tuyết. Bước chân liên hoàn không ngừng lui lại, hồng mông hồ lô bị thôi động, lập tức bắn tung tóe vạn trọng thần mang. Thập trọng đại đạo xuất hiện tiến hành bao phủ, đem ẩn tàng rất nhiều thích khách đều bị ép ra, vậy cũng là đại năng cảnh giới sát thủ. Diêm La Thiên bây giờ đẳng cấp cao nhất sát thủ. Giờ phút này toàn lực ứng phó tập sát Vương Đông, dẫn đầu thình lình chính là cái kia một đôi cùng Vương Đông làm ăn nghiêu đầu mã diện, Diêm La Thiên. Tài phú, cũng là dễ cầm như vậy sao? Tiểu súc sinh, đem tất cả tài phú đều giao ra a, nghiêu đầu tại giống to. Trong tay một thanh lịch huyết trường thương, mãnh liệt đâm Vương Đông, chiến lực của hắn tại đại năng tam trọng thiên. Đáng sợ vô cùng, trong nháy mắt xuyên qua thập trọng đại đạo, vạn dặm kim quang, keng, một hạt châu bay tới. Cùng trường thương này đối oanh một cái, Vương Đông trằn trọc xê dịch, một cái lắc mình liền dẫm tại Ngao Kỳ huyễn hóa nghiêu đầu phía trên. Mang trên mặt một loại tà khí lẫm nhiên tiếu dung, Diêm La Thiên tài phú ta muốn. Diêm La Thiên nhân mạng, ta cũng muốn rất tốt. Hồng mông thụ, hiện tại có thể buông ra áp chế cùng phong ấn Nam Thiên Môn. Đừng để ta thất vọng a, đan điền khí hải bên trong. Hồng mông thụ một cái run rẩy thu hồi đáng sợ vĩ lực. Tại rộng lớn Đông Châu một chỗ ẩn bí chi địa, nơi này là một mảnh thần thổ, bốn phương tám hướng đều là dâng lên tinh khí cùng ngũ thải hào quang, ở chỗ này có vô số tối nghĩa khí tức tại ẩn giấu, tu hành, phun ra nuốt vào nhật nguyệt, bỗng nhiên ở giữa, trung ương tổ phong vậy mà nổ tung, lật ngược vô số cung điện phương viên trăm ức dặm đều vỡ vụn. Đáng sợ chùm sáng ngút trời, chỗ này thần thổ đều cơ hồ hoàn toàn sụp đổ, ở chỗ này tu hành cao thủ trong một chớp mắt liền chết ba thành. Máu tươi đang chảy, nhuộm đỏ Diêm La Thiên Đông Châu tổng bộ vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.